Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 265, gió lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không nên tò mò quá, em gái à, anh ấy không thích bị người khác bám lấy, hiểu không? Lý Tuấn Minh gần như cười nhẹ khi nói ra câu này. Hiểu không, hai chữ ấy phát ra với âm lượng nhấn mạnh, khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Mỹ nhân run rẩy một chút, cúi đầu, em hiểu rồi, không hỏi nữa. Cô nghĩ, có lẽ đã từng tò mò không biết khi nào Hứa Cảnh Tây và Lê Ảnh sẽ chia tay, thậm chí đã từng nghĩ đến việc dùng những thủ đoạn không đứng đắn để tiếp cận anh ta, nhưng đó là chuyện của trước đây. Giờ đây, cô hiểu rằng không thể thừa nhận bất cứ điều gì trước mặt Lý Tuấn Minh, chỉ có giả vờ như không biết mình đã làm gì sai mới an toàn. Anh hỏi em mà em cũng không trả lời, còn có việc gì nữa không? Lý Tuấn Minh cười nói, rõ ràng là không muốn tiếp tục câu chuyện. Lý Tuấn Minh dựa người vào ghế. Tên là gì? Em tên là San San. Cô trả lời, Lý Tuấn Minh nhắc tên cô như đang nếm thử. San San. Đúng lúc đó, quản lý bước vào phòng, đưa cho Lý Tuấn Minh một chiếc máy tính bảng có ghi hình từ camera giám sát. Lý Tuấn Minh nhận lấy, nhìn một lượt, sau đó nhìn về phía San San. Anh đặt máy tính bảng xuống, dường như hiểu ra vấn đề. Cuối cùng anh cũng hiểu được ý của Hứa Cảnh Tây. Có phải em định lợi dụng anh ấy, khi không thành công thì sẽ tìm cách tự tử, tạo ra một vụ lùm xùm chứ? Cái tội này thật sự là nặng nề, anh nghĩ quá rồi, em thật sự chỉ uống say thôi. San San lắc đầu, Lý Tuấn Minh không có ý định đánh hay mắng cô, dù sao cũng là một cô gái. Anh chỉ nhướng chân lên, im lặng mà không nói gì thêm. Nhưng khi Hứa Cảnh Tây giao cô cho anh xử lý, chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn trừng phạt một cô gái. Đó là để răn đe người khác. Lý Tuấn Minh ra hiệu cho bảo vệ đến gần, nói nhỏ vài lời, rồi đứng dậy rời đi với vẻ lạnh lùng. Chuyện này lan truyền trong giới một cách nhanh chóng. Người ta nói rằng Lý Tuấn Minh đã xử lý một cô gái tên là San San, vì cô ta uống say và suýt ngã vào một ông chủ họ Hàn. Cô gái này còn thường xuyên nói năng lung tung. Nhưng rốt cuộc, vị ông chủ họ Hàn này là ai mà lại có mặt mũi lớn đến vậy, khiến Lý Tuấn Minh phải đích thân ra tay. Còn ai vào đây ngoài vị Hàn tiên sinh nổi danh trong giới? Có ai mà không biết, nhẹ thì là Triệu Thư Ngữ, nặng thì là Lưu Hoài Anh. Chuyện này không lan xa, chỉ có một số ít người biết, và những cô gái đã từng chơi bời với các thiếu gia này đều nhận được một lời cảnh báo. Đừng học theo San San, có những người thật sự dám ra tay. Người đó là Lý Tuấn Minh, thật ra, đây chỉ là cách Lý Tuấn Minh thể hiện lòng trung thành mà thôi. Sáng hôm sau, Lê Ảnh tỉnh dậy với tâm trạng phấn khởi, tự hỏi liệu hôm nay có nhận được bưu kiện quốc tế từ DHL không? Cô cũng không biết liệu có thư thông báo chấp nhận hoặc từ chối từ SAIC trong hộp thư của mình không? Thông thường, SAIC sẽ trả lời trong vòng 8 tuần, nhưng họ lại phải trải qua lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Có lẽ sẽ phải chờ thêm chút thời gian, cô sợ rằng lời chúc tốt đẹp của bà Vương Yến Hà có thể tan thành mây khói. Thôi! Hôm nay là Giáng sinh, nên mời Hứa tiên sinh đi ăn ở đâu nhỉ? Với số tiền 16 triệu tệ kiếm được từ việc điêu khắc, cô cảm thấy cần phải mời anh ấy một bữa ăn để bày tỏ lòng biết ơn. Rốt cuộc, nhờ có anh mà cô mới hoàn thành được hợp đồng một cách suôn sẻ. Nhưng Lương Văn Giật và Dịch Giai đang bận khoe tình cảm, nên không thể mời họ cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lướt điện thoại và tìm thấy số điện thoại của một nhà hàng Quảng Đông. Nhưng hôm nay là Giáng sinh, tất cả bàn đã được đặt hết. Cũng may cô nhớ ra nhà hàng của Lý Tuấn Minh có tiếng tăm, nằm ở nơi hẻo lánh và yên tĩnh, không mở cửa cho công chúng, mỗi ngày chỉ phục vụ 2-3 bàn, rất thích hợp để dùng bữa. Không ngờ, trong khi Lê Ảnh lái xe ra ngoài chọn nhà hàng, chuyện của San San lại tình cờ lọt vào tai cô, ngay tại nhà hàng riêng của Lý Tuấn Minh. Nghe mà chẳng khác gì một lời cảnh báo ngầm, nhìn ra ngoài tuyết rơi. Lê Ảnh đút tay vào túi áo khoác, đá nhẹ những quả cầu tuyết. Không thể đùa được nữa rồi, ngay cả việc nhắc đến tên. Hứa tiên sinh, một cách bâng quơ cũng không được. Nhưng nghĩ lại, nếu cô không nói ra điều đó, có lẽ đã không gây hại cho người khác. Dù vậy, cô vẫn chắc chắn rằng Hứa Cảnh Tây đơn giản là ghét bất cứ ai nhắc đến. Hứa tiên sinh, một cách thiếu tôn trọng, phá vỡ quy tắc của anh ta. Cô không biết mình đã bước vào một thế giới như thế nào. Bên ngoài có vẻ bình yên nhưng thực chất chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ gặp phải sóng gió đầy mùi máu tanh. trong những con người thanh lịch đứng trên đỉnh cao của quyền lực, chỉ cần chạm vào họ một chút thôi cũng đủ để họ trở nên tàn nhẫn vô cùng. Cuối cùng, Lê Ảnh không nghĩ nhiều, cô lấy một tách cà phê từ quầy lễ tân và ngồi xuống bàn chờ đợi. Khi quay người lại, cô thấy Lý Tuấn Minh bước vào nhà hàng, tay cầm chìa khóa của chiếc Cullinan, một chiếc chìa khóa nhỏ với lớp phủ sơn piano đen. Anh ta ném chìa khóa cho người phục vụ để đưa xe vào bãi đỗ. Này, phục vụ nói là Lê Tiểu Thư đặt bàn, tôi đoán ngay là cô, hỏi ra mới biết đúng là cô thật. Lý Tuấn Minh nói, những người biết đến nơi này không nhiều, và những khách hàng thân thiết cũng không nhiều. Lê Ảnh hơi ngạc nhiên, cảm thấy người đàn ông này không phải lúc nào cũng dễ gần như vẻ bề ngoài. Anh ta đầu tư vào đủ mọi lĩnh vực, và sự nghiệp của anh ta đang phát triển rực rỡ. Tất nhiên, vào dịp Giáng sinh, Lý Tuấn Minh đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhà hàng tư nhân này không nên có khách, lẽ ra phải được dành riêng cho thái tử gia và người tình của anh ta dùng bữa. À, chuyện, San San, Lê Ảnh hỏi thăm dò. Lý Tuấn Minh giả vờ như không nghe thấy, cười tươi lảng tránh câu hỏi. Anh ấy có người tình, tôi thì không, đến ngày lễ cũng chẳng có ai đi cùng. Lê Ảnh vẫn lễ phép chào. Chào ông Lý, Lý Tuấn Minh cũng lịch sự gật đầu. Xin lỗi, chuyện khác tôi không muốn nói với cô, tôi không muốn dính vào chuyện của anh ấy. San San đã làm gì khiến anh ấy khó chịu? Lê Ảnh vẫn muốn hỏi, dù chỉ biết một chút lý do cũng được. Lý Tuấn Minh ra hiệu cho cô ngồi xuống bàn và mang đến cho cô một ít bánh ngọt. Có phải vì cô ấy đã nói dối rằng mình từng quen biết với Hứa tiên sinh? Cô hỏi, Lý Tuấn Minh lấy ly cà phê của cô và thay bằng một ly sữa nóng cùng bánh ngọt. Cô là bảo bối của anh ấy, trực thăng đến để chữa cảm cúm, cô vẫn uống cà phê sao? Có vẻ anh ta không muốn nói về chuyện này. Thôi được, Lê Ảnh hiểu quy tắc, cô bắt đầu chuyển sang chủ đề khác với Lý Tuấn Minh. Anh nói rằng anh chưa có bạn gái và đến giờ vẫn chưa có ai. Không rõ là anh ta không thừa nhận hay thực sự chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc. Cô không biết, nhưng những người này luôn nói một nửa. Cuối cùng, ánh mắt anh ta nhìn cô đầy ý nghĩa sâu xa. Nhà họ Hứa, Hứa Cảnh Tây vừa tỉnh dậy, tắm rửa xong, cầm điện thoại trên đầu giường và lướt qua một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Lê Ảnh ở Đông Sơn Phủ đang tìm anh. Lê Ảnh, Nam Ngũ Hoàn, 1096, em mời anh ăn tối, anh có đến không? Đây là ý của cô về việc đón Giáng sinh sao? Nhìn cô lúc này, anh cảm thấy như cô đang làm mọi thứ chuẩn bị cho việc đón Giáng sinh cùng anh lần đầu và cũng là lần cuối. Nhưng anh không có ý định trách cô vì điều đó. Hứa Cảnh Tây ném điện thoại lên giường, thay quần áo và rời khỏi nhà. Tiểu Lý đứng gác ngoài sân, thẳng lưng không nhúc nhích. Thấy anh bước ra, Tiểu Lý mới tiến lại gần. Ngài tự lái xe sao? Nếu muốn uống rượu, tôi có thể lái xe giúp anh. Cứ đi theo, Hứa Cảnh Tây ném chìa khóa xe từ trong túi quần ra. Tiểu Lý đón lấy, nhìn bóng lưng của anh, có điều gì muốn nói nhưng lại không dám mở miệng. Gần đến tối, chiếc Audi hot tiến về phía Nam Ngũ Hoàn, xe chạy rất êm. Khi đến nơi, Hứa Cảnh Tây thấy Lý Tuấn Minh đang đích thân phục vụ, mang trà nước cho cô gái nhỏ và trò chuyện vui vẻ. Thức ăn ở đây đảm bảo anh ấy sẽ hài lòng. Đây là lần đầu tiên cô mời anh ấy ăn tối đúng không? Với Lê Ảnh, Giáng sinh thực ra không có gì đặc biệt. Thưa ngài, khi thấy anh bước vào, Lê Ảnh lập tức đứng dậy, trông ngoan ngoãn vô cùng. Hứa tiên sinh, Lý Tuấn Minh cũng chào, sau đó ra lệnh cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Cách chương.